Lược Thiên Ký, chương 344, 344, Long Châu phá cấm biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 377, Long Châu phá cấm biển. Đêm nay đi, mà ngay cả Phương Hành mình cũng không biết chui mấy người gian phòng. Đánh bao nhiêu muốn, hỏa, trong quá trình tự nhiên cũng không phải đặc biệt thuận lợi. Có người xong việc đang nghỉ ngơi, cũng có người thần thức tương đối nhạy bén, nhưng xong việc đang nghỉ ngơi người. Vậy hãy để cho người ta nghỉ ngơi thật tốt, ở lại sẽ lại đến. Thần thức tương đối nhạy bén, ra tay lại cũng không có Phương Hành nhanh, dù là đánh không đến bọn hắn dục hỏa, người cũng bị đánh ngất xỉu, ảnh hưởng không được đại cục. Thì ra là Tiểu Cường trộm hòa đại sự. Tổng cộng 8 đầu hành lang, đếm không hết vài tòa thiên điện, nói ngắn lại toàn bộ vào xem một lần. Thật là chuyến đi này không tệ, loại này dục hỏa, nhưng lại tu vi càng cao, huyết mạch muốn cường, càng khó được. Phương Hành tuy nhiên không thể hái đến tu vi cao nhất long nữ, nhưng thắng tại lượng nhiều, cũng là triệt để đốt lên xanh biếc cây đèn, xanh biếc hào quang đại thiêu đốt. Nghĩ đến đủ, chỉ là, mà ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ ra chính là, tại chúng tu mây mưa lúc, dâm uế chi khí bốc hơi mây đi, cũng tại cái này lưu ly cung trên không, tạo thành một đoàn khó nói lên lời hoang đường chi khí. Rơi vào hiểu được xem khí chi thuật trong mắt người, nơi đây quả thực chính là một tòa gái điếm, che đầy tất cả hắn khí tức của hắn. Nhưng theo Phương Hành một đóa muốn, hỏa thu thập hoàn tất, bầu trời ngược lại là một mảnh thanh minh, mục đích đạt đến, muốn rút lui sao? Phương Hành trong nội tâm do dự mà, nhưng nghĩ lại, một mực không thấy được long nữ cái kia xú nữ nhân. Đích thị là không biết núp ở chỗ nào cùng Tiểu Bạch Kiểm khoái hoạt. Ta bị nàng đùa nghịch, như vậy đi có thể không làm được. Được cho nàng lưu lại chút giáo huấn. Nghĩ tới đây, giật mình, cười hắc hắc hai tiếng. Đi chậm chậm đi tìm long nữ bảo khố đi. Nói cũng kỳ quái, cái này to như vậy lưu ly cung trong, chỉ có cấm chế cùng pháp trận, lại không nửa cái thủ vệ. Hình như tất cả gác tại hành lang lúc thủ vệ đều không biết bị điều khiển đi nơi nào. Lại là có chút kỳ quái. Bất quá Phương Hành ngược lại không thèm để ý những này. Vẫn đang dẫn theo cẩn thận, như tên trộm ở lưu ly cung trong trượt đi. Nhưng mà lưu ly cung thật sự quá lớn, ốc xá vô cùng, cái kia bảo khố lại nhất thời tìm không thấy. Phương Hành bất đắc dĩ, đành phải trước tìm một chỗ yên lặng địa phương, đem trong chữ vật túi xà cơ nắm chặt đi ra. Đang muốn đem nàng tỉnh lại thẩm vấn, rồi lại nao nao, biết rõ cái này xà cơ rất bướng bỉnh, nhất thời hồi lâu sợ hỏi không ra cái gì đó đến. Liền lại nhét trong chữ vật túi, phản đem cái kia bảng tinh nắm chặt đi ra, bày làm ra một bộ hung ác bộ dạng, ép hỏi nàng long nữ bảo khố xây tại cái gì vị trí. Cái này bảng tỉ mỉ trí đi vẫn chỉ là một tiểu nha đầu, lại không thể chịu được dọa. Sợ Phương Hành chính xác đem nàng theo trong vỏ bắt được đến dính giấm chua ăn hết. Co lại một gáy chỉ rõ lưu ly cung bảo khố vị trí. Phương Hành đại hỉ, lần nữa đem nàng thu hồi. Lặng yên tiến về trước, dần dần hướng lưu ly cung trung tâm bước đi. Gặp được cấm chế cùng pháp trận nhưng lại càng ngày càng nhiều. Phương Hành cũng chỉ có thể đã ra động tác tinh thần. Từng điểm tránh né, dần dần đi về phía trước, tới cuối hành lang, lại phát hiện là một chỗ hướng phía dưới bậc thang. Nước biển tràn đầy, lại nguyên lai lưu ly cung một nửa tại nước biển phía dưới. Cái kia bảo khố vị trí, nhưng cũng là tiềm ẩn đáy biển. Nếu muốn đi vào, không nên nhập biển, không thể. Phương Hành là một khi động tâm suy nghĩ, liền kềm nén không được tính tình người. Đã nói nghe điểm gọi bất khuất, nói không dễ nghe điểm cái kia chính là chưa thấy quan tài không rơi nước mắt. Như là đã biết bảo khố thân thể to lớn phương vị, chính là núi đao biển lửa cũng đi. Lại, Baidu Post 3 lên đường văn tự. Huống chi là sau biển mà thôi. Liền cắn răng một cái. Đem những cái kia có thể tránh nước hạt châu lấy đi ra. Siết trong tay. Một cái lặn xuống nước vào trong nước. Trên biển ánh sáng âm u sáng. Một điểm yêu vết vết chân cũng không. Trong hành lang, liền giống như một mảnh tử vực. Loáng thoáng, hình như có lực lượng vô hình tại trong nước biển xẹt qua. Vừa thu lại vừa để xuống. Khí tức lạnh lạnh, làm cho người ta kinh hãi. Loại cảm giác này, liền như là một cái quái vật khổng lồ tại vô ý thức hô hấp bình thường. Cái loại này cao cao tại thượng uy áp cảm giác, càng làm cho người cơ hồ muốn ở trong nước hít thở không thông. Bất quá dùng phương hành thần thức cường độ mà nói, lại chuẩn xác ý thức được, cái kia quái vật khổng lồ, cũng không có phát hiện hắn, bởi vậy cũng liền dẫn theo một cái gan chó, mượn tị thủy châu chi lợi, làm tặc hướng chỗ sâu nhất bơi đi, có cái này tị thủy châu tại, hắn nhưng lại tại trên biển được tiện lợi, bán nhỏ như lục đi thuận tiện, bất quá lặn ước nửa nén hương thời gian. Phương hành liền không thể không ngừng lại. Mượn nhờ âm dương thần ma giám chi công. Hắn rất nhanh liền phát hiện cuối hành lang. Bất ngờ tồn lấy một tòa huyền ảo phức tạp cấm chế. Căn bản khó có thể tại trong thời gian ngắn phá giải. Hay hoặc là nói, bằng cái này cấm chế chi uy, chính là cưỡng ép phá giải, cũng sẽ bị bố trí xuống cấm chế chi nhân phát giác. Căn bản không cách nào lặng lẽ đi qua. Còn mẹ hắn, cái này long nữ ngược lại là cẩn thận. Chính là một tòa bảo khố. Ẩn tàng vậy mà như vậy kín. Phương hành trong nội tâm oán thầm một tiếng. Tại trong nước biển đánh giá một hồi. Cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Không có nắm chắc phá vỡ này cấm. Thật sự vào không được. Coi như xong. Cùng lắm thì đi ra bên ngoài cho nàng một mồi lửa đem lưu ly cung đốt đi xuất khí. Phương hành bất đắc dĩ làm hạ quyết định. Đang muốn quay đầu ly khai lúc. Lại chợt phát hiện có chút không đúng. Hắn siết trong tay hạt châu. Theo nước gợn phơi phới. Đang có một đám u lam ánh sáng màu hoa tán phát ra rồi. Mờ mịt tại trong nước biển. Đây cũng là tị thủy châu đi khí tức lưu truyền. Thuộc hiện tượng bình thường, mà không bình thường chính là, cái này hạt châu đi vầng sáng, lại cùng trước mặt pháp trận dung tại cùng một chỗ. Cái này một đám vầng sáng, tiến nhập pháp trận vận chuyển bên trong, lại chưa kinh động nửa điểm pháp trận, liền như là nước sáp nhập vào trong nước, hỏa tiến nhập trong lửa, cũng không bên dung động xuất hiện, cũng không có chút nào dị trạng sinh ra. Giống như cùng pháp trận đồng nguyên. Phát hiện này lại để cho phương hành trong nội tâm hơi động một chút. Hắn nhưng lại nhớ rõ. Lúc ấy chính mình thuận tay lấy ra cái này miếng hạt châu địa phương. Chính là thanh khâu phần tiên điện trước. Mà cái kia vốn là đeo cái khỏa hạt châu này chi nhân. Thì là đầu rồng thân người. Người mặc hành vân bố vũ bào. Dựa theo Kim Ô suy đoán. Người kia rất có thể chính là Thương Lan Hải Long Vương. Chỉ là không biết là cái đó một đời Long Vương mà thôi. Lúc này lại liên tưởng đến Long Nữ thân phận. Phương Hành lại nghĩ mãi mà không rõ cái gì liền quá ngu ngốc. Hẳn là cái này hạt châu cùng Thương Lan Hải nhất mạch rắn nhóm lực lượng đồng nguyên. Phương Hành âm thầm tự nói. Làm xuống một cái quyết định. Đem cái này hạt châu ngậm tại trong miệng. Đồng thời vận chuyển huyền pháp, linh lực hiệp bọc cái này hạt châu khí tức, lưu chuyển chính mình toàn thân. Rất nhanh, hắn toàn thân đều bị cái kia u lam sắc lực lượng bao vây lại. Sau đó vừa ngoan tâm, thẳng hướng về phía trước pháp trận vọt tới. Phóng đi đồng thời, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Vừa thấy không ổn, quay đầu bỏ chạy, bất quá rất may mắn. Bị cái kia cái tránh nước cái vầng sáng bao bọc hắn. Không hề trở ngại xông vào trong cấm chế. Vậy mà không có đã bị chút nào ngăn trở. Cái này cấm chế cũng vận chuyển bình thường. Không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Cái này một kết quả lại làm cho Phương Hành trái tim đại hỉ. Lập tức cố lấy nhiệt tình, như đầu cá bơi đồng dạng hướng về hành lang chỗ sâu tiềm tới. Trong nội tâm hô to chính mình thật là số phận phi thường. Cái này cái trong lúc vô tình có được hạt châu. Bất ngờ cùng cái này lưu ly cung bố phòng xâm nghiêm đại trận khí tức đồng nguyên. Đã có được cái khỏa hạt châu này. Phương Hành liền như là lấy được xuất nhập cái này đại trận chìa khóa. Hay hoặc là nói, đã trở thành cái này đại trận chủ nhân. Phương Hành trong nội tâm quả thực vui vẻ hoa. Lập tức nhanh chóng hướng trước bơi đi. Không bao lâu, đã đi tới cuối hành lang. Đã thấy là một cái cự đại huyền thiết đại môn. Trong môn điêu khắc một cái cự đại đầu rồng. Răng nanh tùm, thực sự đồng dạng hiện đầy xâm nghiêm cấm chế. Nhưng lại cùng pháp trận chính là đồng nguyên lực lượng. Phương Hành bàn tay đặt tại thanh đồng đại môn đầu rồng phía trên. Không bao lâu lực lượng du lần lượt. Cấm chế đã giải, két, huyền thiết đại môn tự động mở ra. Theo môn khe hở ở bên trong bắn ra lại để cho người hoa mắt bảo khí châu quang. Phát đạt, dựa theo lẽ thường nói. Phương Hành hiện tại thật là bất tận. Nhưng vừa nhìn thấy người khác bảo khố, y nguyên kích động không thôi. Lẳng lặng nghe thoáng một phát. Chung quanh không có gì dị thường động tĩnh. Phương Hành, vèo. Một tiếng liền xông vào, sau đó lặng lẽ cài đóng đại môn, quay đầu nhìn lên, nhất thời con mắt sáng rõ. Ông trời của ta, Long tộc quả nhiên không hổ là biết, nhất vơ vét của cải. Cái này lưu ly cung trong bảo khố, các loại kỳ chân dị ngoạn, quả thực nhiều không kể xiết. Tùy tiện cầm một kiện đồ vật đi ra, đều là nhân gian hiếm thấy chân bảo. Nửa người lớn nhỏ linh tinh, lại vẫn điêu thành một đầu tuấn mã hình dạng. Thu, cha mẹ nó, khảm đầy dạ minh châu trận kỳ. Đây là đốt tiền sao? Thu, đây là phi kiếm hay vẫn là vật phẩm trang sức à, làm xinh đẹp như vậy làm gì? Thu, cây quýt lớn nhỏ chân bảo. Hắn đại gia, cái đồ chơi này mang trên đầu được có nhiều uy phong. Tổng cộng 9 cái. Toàn bộ thu, Phương Hành tiến vào trong bảo khố, thực cùng con chuột tiến vào trong thùng gạo khác nhau không lớn. Trực tiếp liền lấy trên người mình lớn nhất túi chữ vật. Cười ngây ngô tại long phụ trong bảo khố chỗ đãng. Hô to gọi nhỏ, cùng liên nữ thấy ăn một cái dạng. Cũng may hắn còn có mấy phần thanh tình, mới không có kế hoạch đem long nữ bảo khố toàn bộ mang đi. Mà là chỉ khiêu thứ đáng giá. Dù là như thế, cái này một vòng chuyển xuống, cũng đã dọn dẹp mười mấy món chân bảo tại trong chữ vật túi. Đang muốn cảm thấy mỹ mãn ly khai lúc, rồi lại phát hiện, tại phía tây góc tường, có một phương cây tử đàn cái hộp bày thả vô cùng là xảo diệu. Vừa mới ở vào người bên ngoài rất khó lưu ý đến vị trí. Phương Hành vừa thấy, liền trong nội tâm đã có tính toán. Ba hai bước tiểu chạy tới. Mở ra cây tử đàn cái hộp nhìn lên. Trong nội tâm lập tức mừng rỡ. Đã thấy cái này cây tử đàn trong hộp. Để đó không phải cái khác. Đúng là cái kia kiện hắn tại Long Nữ trên yến hội thấy qua sơn bảo. Cái này có thể cùng những cái kia đồ chơi quý giá bất đồng. Mà là một kiện đường đường chính chính pháp bảo. Nhìn như nho nhỏ hòn non bộ, trên thực tế chính là một tòa chính thức đại sơn. Cái này tòa núi sơn, lúc này bình tĩnh đặt ở tại đây, đã bị làm pháp thuật, tuy nhiên hình thể cũng không biến lớn, nhưng sức nặng lại cùng chính thức đại sơn không giống. Phương Hành tự nhiên là truyền bất động, bất quá Phương Hành tinh tế quan sát một phen, lập tức liền phát hiện, cái này sơn bảo phía trên thi triển pháp lực. Bất ngờ cũng cùng chung quanh đại trận là đồng nguyên. Liền có tâm tư, dùng tị thủy châu vầng sáng đi phá giải. Quả nhiên, cái này tị thủy châu vầng sáng. Bán nhỏ có thể bài trừ lưu ly cung trong hết thảy cấm chế. Cái kia bố tại sơn bảo phía trên pháp cấm. 3 đến 2 lần xuống liền đã bị Phương Hành xóa đi sạch sẽ. Cảm thấy mỹ mãn đem sơn bảo ôm vào trong lòng. Ba, hồn rồi hai phần. Sơn bảo lấy được, lại không biết cái kia sét đánh Phù Tang Mộc lại ở nơi nào. Phương Hành trong nội tâm suy nghĩ, muốn đem Long Cung dị bảo bên trong một kiện khác cũng làm đến tay. Ý nghĩ này còn chưa rơi xuống lúc, chỉ nghe dưới chân một hồi ầm ầm rung động, trước người huyền tường đá tránh. Vậy mà tách ra ra, lộ ra một cánh cửa, bên trong có u ám hào quang lưu lạc đi ra. Phương Hành ngơ ngác đi đến bên trong nhìn lên, nhất thời sửng sốt, đệ nhị kiện dị bảo, cách chương.